Vô địch kiếm vực, chương 2001, Lưỡng Giới Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Diệp trước mặt là một thanh kiếm. Lúc này, thanh kiếm này đang rung rung. Thanh kiếm này là tiêu giao từ thanh kiếm kia. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp chân mày cau lại. Mà đúng lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên ngừng lại. An An lẳng lặng huyền phù ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp đưa tay cầm kiếm. Kiếm nhất thời lại hơi run một chút hạ. Thế nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Xem lấy kiếm trong tay trầm tư một chút. Dương Diệp thối lui ra khỏi Hồng Mông Tháp. Mà lúc này, một bên Liêu Phàm đột nhiên nhìn về phía hắn. Diệp huynh, ta đột nhiên vang lên. Người trước đó cùng cái kia ma tộc thanh niên lúc đối chiến. Dùng tựa hồ là nhục thân lực lượng. Người là thể tu. Dương Diệp gật đầu. Coi là vậy đi. Thể tu. Nghe vậy, trong sân cái kia Tô Tú cùng A Tú hướng phía Dương Diệp nhìn lại. Thể tu. Nhân tộc tu luyện thể tu vẫn là ít vô cùng. Bởi vì quá thống khổ. Đối với nhân tộc mà nói, tu luyện thể tu không thể nghi ngờ là đang tìm ngược lẫn nhau so với ma tộc cùng yêu tộc. Nhân tộc ở thể năng phương diện này kém quá nhiều. Lúc này, Liêu Phàm cười nói, thể tu nhưng là rất hiếm thấy. Diệp huynh có khả năng đem nhục thân tu luyện tới loại trình độ này. Phần này nghị lực, ta bội phục. Dương Diệp cười cười, không có đang nói cái gì. Lúc này, mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa kia. Xa xa, chính là cái kia Lưỡng Giới Sơn. Lưỡng Giới Sơn, không phải là đặc biệt cao. Chẳng qua khoảng 1000 trượng. Nhưng là lại vô cùng rộng. Nhìn không thấy cuối. Tầm mắt mọi người phần cuối. Là một mảnh vô tận hải khu vực. Lúc này, ở cái kia Lưỡng Giới Sơn bầu trời. Có một đạo bạch quang ở lóe lên. Này đạo bạch quang. Dương Diệp mới vừa nhìn thấy, thần sắc liền ngưng trọng. Nguy hiểm, cái này bạch quang mang đến cho hắn một cảm giác chính là nguy hiểm. Đó là cái gì? Dương Diệp hỏi. Liêu Phàm lắc đầu, không biết, vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, bốn người tới cái kia Lưỡng Giới Sơn chân núi. Ở 10 người đỉnh đầu, đạo bạch quang kia vẫn như cũ tồn tại. Liêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Cái này bạch quang chính là một cái cấm địa. Nó làm cho chúng ta không cách nào đạt được Lưỡng Giới Sơn đỉnh núi. Mà cái kia thánh nhân dứt lời địa phương chắc là đỉnh núi kia. Dương Diệp nói, bách tộc không có phái cường giả phá vỡ cái này bạch quang. Liêu Phàm mỉm cười, nếu như bách tộc thánh nhân xuất thủ, tự nhiên là có thể phá hỏng. Thế nhưng, bọn họ vì sao phải phá hỏng? Diệp huynh, kỳ thực, cái này thánh nhân di tích, chính là những thứ kia lão gia hỏa đem ra lịch lãm chúng ta. Đối với bọn họ mà nói, cái này thánh nhân di tích, vừa vặn có thể đúc luyện trong tộc bọn họ thiên tài. Nếu không, nhất xuất hiện cái gì di tích, những thứ kia lão gia hỏa tự ra đến, chúng ta đây những thứ này trẻ tuổi còn trưởng thành cái gì? Dương Diệp á khẩu không trả lời được. Lúc này, Liêu Phàm cười nói, không cần lo lắng, cái này bạch quang tuy là cường đại, thế nhưng, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Muốn biết, tới cái này địa phương, có thể đều là bách tộc bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia thiên tài. Vừa nói, hắn hai ngón tay tố lên, trên ngón tay ở giữa, mang theo một tấm thẻ màu vàng, vé mời. Ma tộc ma tiêu phát ra mời. Phàm là có thực lực thiên tài đều có thu được cái này vé mời. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Lưỡng Giới Sơn đỉnh núi đạo bạch quang kia. Một người không phá được. Thế nhưng 10 cái, 100 cái đâu? Chúng ta không có vé mời. Lúc này, A Tú đột nhiên nói một câu. Liêu Phàm cười nói, vô sự, chờ cái kia ma tiêu nhìn thấy ngươi nhóm phía sau, hắn sẽ cho các ngươi vé mời. Đi. Dứt lời, Liêu Phàm thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một ngọn gió toàn biến mất ở xa xa. Cái kia Tô Tú cùng A Tú cũng vội vàng đi theo. Vị trí ban đầu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt đạo bạch quang kia. Hắn nhíu mày, hiện tại cách cái kia bạch quang có chút gần. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút cảm giác khác thường. Cảm giác quen thuộc. Này đạo bạch quang dĩ nhiên làm cho hắn cảm giác có chút quen thuộc hơi thở. Diệp huynh, ở không đuổi kịp, chờ ngươi không muốn lạc đường. Lúc này, xa xa truyền đến Liêu Phàm thanh âm. Dương Diệp thu hồi tâm tư, thân hình run lên, tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Rất nhanh, cùng theo Liêu Phàm, Dương Diệp đám người đi tới lưỡng giới sơn dưới chân núi một chỗ trước thác nước. Ở phía dưới thác nước, đã có chừng 10 người. Dương Diệp nhìn lướt qua, chừng 10 người, thấp nhất đều là thấy đạo cảnh. Cái này thế giới, từ không thiếu thiên tài. Nhìn thấy Dương Diệp đám người, xa xa cái kia cầm đầu một gã mặc trường bào màu đen nam tử đối với cái kia Liêu Phàm khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp ba người liếc mắt. Ba vị này là, Liêu Phàm giới thiệu, vị này chính là Tô Tú, cũng là thấy đạo cảnh cường giả. Bên cạnh vị này, là A Tú cô nương, nàng cũng là thấy đạo cảnh cường giả. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, vị này chính là Diệp huynh. Hắn, Dương Diệp không có ẩn nấp hơi thở của mình. Lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được Dương Diệp cảnh giới. Nghe thấy đạo cảnh, Dương Diệp phát hiện, giữa sân rất nhiều người thần sắc bên trong mang theo kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có một hai là mang theo một tia trào phúng. Cái kia Liêu Phàm kinh ngạc nói. Diệp huynh, người mới nghe thấy đạo cảnh. Dương Diệp gật đầu. Làm sao vậy? Liêu Phàm miệng giật giật. Sau đó biểu tình có chút xấu hổ. Đừng xem giữa sân những người này so với Dương Diệp chỉ cao hơn một ít giai. Thế nhưng, đối với mọi người mà nói, cái này một ít giai, đó chính là khác nhau một trời một vực. Vượt cấp khiêu chiến, loại này thiên tài thực sự rất nhiều. Bọn họ đều là, thế nhưng, vượt cấp khiêu chiến, đó cũng là phân nhân. Cùng giai bên trong, có khả năng vượt cấp khiêu chiến bọn họ. Có lẽ có, nhưng tuyệt đối rất ít. Mà trước mắt vị này, thấy thế nào cũng không giống là cái loại này siêu cấp yêu nghiệt. Dương Diệp cũng là một cái nhân tinh. Hắn thấy thế nào không hiểu giữa sân những người này tâm tư. Lập tức cười cười, nói, cảnh giới, cũng không thể hoàn toàn đánh giá một người thực lực. Đúng không? Ồ, lúc này, xa xa một gã thanh niên đột nhiên đã đi tới. Cười nói. Nghe các hạ đầy ý là, các hạ mặc dù chỉ là nghe thấy đạo cảnh, thế nhưng, một chút cũng không so với chúng ta những thứ này thấy đạo cảnh kém. Các hạ là ý tứ này sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên kia, sau đó nói, không có ý tứ gì khác, ta xem ngươi chính là ý này. Thanh niên kia nhìn thẳng Dương Diệp, chúng ta nơi đây, không cần phế vật, minh bạch, đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện, đã tại thanh niên kia trước mặt, mà thanh niên kia phản ứng cũng là cực nhanh. Giơ tay lên chính là một trưởng bổ ra. Trưởng ra, không gian nhất thời nổi lên nhất từng cơn sóng gợn. Nhưng mà lần lượt, thình thịch, ở ánh mắt mọi người bên trong, thanh niên kia trực tiếp bị Dương Diệp một quyền oanh đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp trên thân. Xa xa, Dương Diệp đổi không đi hướng thanh niên kia. Kỳ thực, người nói một chút cũng không sai. Ta một chút cũng không so với các ngươi kém. Ta chính là ý này. Dứt lời, Dương Diệp thân hình run lên. Trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Thình thịch, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía xa xa. Xa xa. Cái kia thanh niên trực tiếp bay ngược đụng vào cái kia vách núi bên trên. Thình thịch, tất cả vách núi kịch liệt run lên. Vô số toái thạch rơi xuống. Mà đúng lúc này, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở cái kia thanh niên trước mặt. Sau đó giữ lại cổ họng của đối phương. Người cảm thấy lời của ta có vấn đề sao? Thanh niên nhìn thẳng Dương Diệp. Không nói gì, Dương Diệp tay càng ngày càng gấp. Cái kia thanh niên sắc mặt tái xanh đứng lên. Diệp huynh, cũng xin thủ hạ lưu tình. Lúc này, một bên Liêu Phàm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Liêu Phàm. Sau đó tay buông lỏng. Cái kia thanh niên trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Liêu Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía một bên cái kia thanh niên áo bào đen. Ma Tiêu huynh, ta đầy bằng hữu thực lực còn có thể đi. Cái kia Ma Tiêu quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, thể tu, Dương Diệp nói, xem như là, Ma Tiêu khẽ gật đầu. Lấy nhân loại khu tu luyện tới loại trình độ này, khó có được, các hạ mặc dù chỉ là nghe thấy đạo cảnh, thế nhưng, như ngươi nói, ngươi một chút cũng không so với ta đẳng cấp, có các hạ gia nhập vào, chúng ta xác suất thành công lại đều sẽ đề thăng một ít. Phá hỏng đạo bạch quang kia, Dương Diệp nói, Ma Tiêu khẽ lắc đầu, nếu như tới trước những thứ này thiên tài đều liên thủ, có lẽ có cơ hội phá hỏng. Thế nhưng, liền chúng ta những người này, xa xa không thể, cái kia bạch quang mạnh, đủ để đơn giản miểu sát một vị thiên cảnh cường giả. Chúng ta đây, một bên, Liêu Phàm hỏi, không phá nó, như thế nào L3N đỉnh? Ma Tiêu cười nói, rất đơn giản, mọi người liên thủ chống lại nó, không cùng nó chiến đấu, chỉ cần chúng ta có thể rất nhanh tốc độ lên núi là được rồi. Bởi vì, chỉ cần lên núi, nó liền sẽ không tiếp tục đuổi giết chúng ta. Rất nhiều người chính là đi qua phương pháp kia lên núi. Lại có bao nhiêu người lên rồi? Liêu Phàm hỏi, không nhiều lắm, Ma Tiêu nói. Đối với chúng ta mà nói, còn có cơ hội, dù sao, thánh nhân truyền thừa, khẳng định không phải là tốt như vậy được. Hơn nữa, cho dù có người được, khẳng định cũng là được truyền thừa mầm móng. Chỉ cần đạt được truyền thừa mầm móng, đối với chúng ta mà nói, cũng giống như vậy, đoạt truyền thừa mầm móng. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Ma Tiêu, cái này gia hỏa cũng không phải là một người lương thiện a. Chẳng qua cái này cũng bình thường, thiên địa bảo vật đều là do cường giả cư chi, quả đấm của người nào cứng rắn chính là của người đó, coi như vốn là ngươi. Thế nhưng, quả đấm ngươi không cứng rắn, nó cũng sẽ biến thành người khác. Hiện tại liền lên đi, Liêu Phàm nói. Ma Tiêu gật đầu, trước tiên là nói về một điểm. Hiện tại mọi người là ở trên một cái thuyền. Trong lúc này, chúng ta phải đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Muốn biết, cái này địa phương, rất nhiều người đã liên thủ. Chúng ta nếu như không đoàn kết, nhất định sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Sát nhân đoạt bảo loại này sự tình, nghĩ đến các vị hẳn là đều không xa lạ gì. Mọi người gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Ma Tiêu ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh núi kia bạch quang. Đi thôi, chờ một hồi cái kia bạch quang nếu như xuất thủ, mọi người liên thủ ngăn cản, cường điệu nhất rơi, cần phải xuất toàn lực. Này đạo bạch quang, nhưng là chém giết quá thiên cảnh cường giả. Dứt lời, Ma Tiêu không nói chuyện, mang theo mọi người bước nhanh hướng phía đỉnh núi kia đi tới. Mọi người đi cực nhanh, lại thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng cùng đề phòng. Mà mọi người ở đây đi tới nơi giữa sườn núi lúc, phía chân trời đạo bạch quang kia đột nhiên phát ra một đạo the thé chói tai duệ tiếng. Thoáng qua, đạo bạch quang kia hướng phía Dương Diệp đám người điện xạ mà tới. Nhìn thấy một màn này, Ma Tiêu đám người sắc mặt nhất thời trầm xuống, mà cái kia Dương Diệp hai mắt cũng là trợn tròn đứng lên. Làm sao khả năng, cách chương.